Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, im lặng thẩm vấn ba. Hắn lớn bao nhiêu? Từ cảnh thần gặp nàng không có phản bác, ngay tại đáy lòng ngầm thừa nhận xem như bọn họ là phổ thông hàng xóm. Ách, lớn hơn ta 7 tuổi. Tiểu thỏ tư duy vẫn còn bên trên một vấn đề bên trong. Cho nên từ cảnh thần hỏi như vậy, nàng liền vô ý thức hồi đáp. À, cái kia chính là lớn hơn ta 11 tuổi. Từ cảnh thần khẽ nhíu mày, ở trong lòng tính toán một cái. Sau đó kỳ quái nói, vậy hắn hiện tại đã lên đại học. Đúng vậy a, lên đại học năm nhất. Tiểu thỏ tiếp tục gật đầu. Già nam nhân, từ cảnh thần khinh thường mà nói một câu. Tiểu thỏ lập tức im lặng. Nàng nhịn không được nhếch mép một cái. Nhìn xem trước mặt một mặt kiêu ngạo thần sắc từ cảnh thần. Chỉ ở trong lòng yên lặng nhớ tới. Người muốn là có bản lĩnh. Người coi lấy trình chi ngôn mặt gọi hắn già nam nhân a. Nhìn hắn làm sao sửa chữa ngươi. Cha mẹ của hắn song toàn sao? A, tiểu thỏ không hiểu nhìn xem hắn. Phụ mẫu có hay không ly hôn? Có hay không có người nào không ở nhân thế? Từ cảnh thần tiếp tục hỏi. Không có a, cha mẹ hắn đều rất tốt. Tình cảm cũng rất tốt. Hắn thành tích tốt sao? Giống như ngươi. Cả lớp thứ nhất, thượng thanh hoa vẫn là bắc đại. Ách, nam đại. A, cái kia cũng không có gì đặc biệt sao? Liền thanh hoa bắc đại đều thi không đậu. Từ cảnh thần lại là mặt coi thường biểu lộ bình luận. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn. Cái này tiểu thí hài thực sự là rất cần ăn đòn a. Lại người này ghét nhất. Từ cảnh thần trầm mặc chốc lát. Sau đó hướng về tiểu thỏ nói. Thân thế lại tốt. Thành tích lại tốt. Dáng dấp cũng không tệ. Ta ghét nhất loại người này. A, vì sao? Không tại sao? A, kỳ thật ngươi chính là ước ao ghen tị a. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, nhìn trước mắt từ cảnh thần thanh tú đẹp trai khuôn mặt. Kỳ thật nếu như hắn không phải mụ mụ qua đời sớm mà nói, cũng hẳn là cùng trình chi ngôn một dạng. Thân thế lại tốt, thành tích lại tốt, dáng dấp cũng soái cái loại người này a. Chỉ tiếc, từ cảnh thần ngơ ngẩn, một đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn sau nửa ngày. Sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm qua bản thân túi sách quay người hướng về cửa chính phương hướng vừa đi vừa nói. Ta đi thôi, gặp lại, a, ui ui, nói chuyện nói đến thật tốt, làm sao đột nhiên liền đi đâu. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian đứng dậy, đi theo phía sau hắn, sẽ không phải là bị ta nói chúng tâm sự, thẹn quá thành giận a. Từ cảnh thần khẽ giật mình, xoay người lại. Căm tức nhìn tiểu thỏ, gần từng chữ một, người cũng giống vậy chán ghét. Tiểu thỏ đầy mắt vô tội nhìn xem hắn. Ta đi thôi, buổi tối gặp. Từ cảnh thần chừng tiểu thỏ một chút về sau, trực tiếp ra cửa chính. Mãi cho đến từ cảnh thần thân ảnh biến mất, tiểu thỏ mới có hơi không nói dựa nghiêng ở trên khung cửa. Thở dài một hơi, đứa nhỏ này, nếu là hắn mụ mụ còn tại thế mà nói, nên tính cách cũng sẽ không biến thành như vậy đi. Vừa mới cái kia tiểu thí hài là ai? Trình chi ngôn cùng tiểu thỏ bày biện một dạng tư thế dựa nghiêng ở nhà mình trên khung cửa. Hướng về tiểu thỏ hỏi. Ân, tiểu thỏ xoay đầu lại. Nhìn xem sát vách trình chi ngôn. Bất đắc dĩ nói. Hắn liền là ta mụ mụ ưa thích cái kia từ bác sĩ con trai. Từ cảnh thần, chính là hắn a. Trình chi ngôn một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn xem. Tiểu thỏ, sau nửa ngày, lắc đầu cười nói, thật là một cái chán ghét tiểu quỷ. Hắn kỳ thật, xong rồi, tiểu thỏ nghĩ nghĩ giận dữ nói. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-laoi-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.